tổng tài, đừng nghịch ngợm. Chương 267, 267, anh lại giận rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Ngân Tinh nắm chặt hai tay. Đôi mắt lạnh lùng hơi lóe. Anh lại giận rồi. Những gì em nói chỉ là chuyện rất bình thường thôi. Nếu Vinh Vinh là con anh thì em không thể cướp đoạt quyền làm cha của anh. Mẹ Vinh Vinh không phải không còn trên đời nữa. Cô ấy đang trong ngục. Nếu đã còn sống, vậy anh phải có trách nhiệm chăm sóc cho cô ấy. Em không thể cướp đoạt người đàn ông của người khác. Càng không thể cướp cha của một đứa bé. Điều cô hận nhất trên đời này chính là kẻ thứ ba phá hoại gia đình người khác. Cho nên ngay cả cô cũng không thể biến chính mình thành người như vậy. Đôi mắt Bạc Hàn Xuyên tràn ngập băng giá. Anh nhìn Thẩm Ngân Tinh thật lâu. Giọng nói lạnh lẽo vang lên. Em cảm thấy anh để ý cái này sao? Thẩm Ngân Tinh lặng đi một lát. Dưới ánh mắt cơ trí của anh cô gần như không có cách nào che giấu. Cô hít sâu một hơi. Khoát tay lên cửa xe chống chán. Nhìn ra bầu trời càng ngày càng tối ngoài cửa sổ. Em biết anh nghĩ cái gì. Nhưng những lời em vừa nói cũng chính là lý do em không thể tiếp tục ở bên anh. Điểm mấu chốt của em không thể bị đánh vỡ. Nếu không mọi chuyện mất cân bằng thì sẽ chỉ càng khó giải quyết. Anh chỉ là không nghe nổi em hơi chút là nói sẽ rời khỏi anh. Nhưng nếu tình huống xảy ra như vậy thì anh cảm thấy giữa anh và con trai cùng người phụ nữ của anh. Em phải chọn thế nào? Em chọn rời đi. Nhưng Bạc Hàn Xuyên, việc này không đồng nghĩa với em không đau khổ. Thẩm Ngân Tinh quay lại nhìn anh. Vẫn là gương mặt trong trẻo lạnh nhạt kia dưới ánh đèn xe vẫn lộ vẻ trắng mịn. Cô nhếch môi cười như muốn che giấu cái gì. Nhưng gương mặt kia vẫn khổ sở giống như không thở nổi. Đôi mắt Bạc Hàn Xuyên dừng lại trên gương mặt bình tĩnh lạnh nhạt của cô. Khí thế áp bách trên người dần biến mất. Sự lạnh bạo trong mắt cũng biến hóa. Anh chưa từng là một người có cũng được. Không có cũng chẳng sao. Anh xuất hiện ở thời khắc em khốn khổ nhất. Lúc em bất lực nhất anh đã cứu rỗi em. Trong thời gian qua, những gì anh cho em hơn xa tất cả những người đã xuất hiện trong sinh mệnh em từ trước đến giờ. Bạc Hàn Xuyên. Anh đừng xem em như một kẻ vô tâm không biết đủ. Tàn nhẫn lại vong ân bội nghĩa. Cảm giác lạnh lẽo tới xương trên người Bạc Hàn Xuyên hoàn toàn biến mất. Nhìn gương mặt tái nhợt của cô. Anh vươn tay vén tóc mai bên trán cô lên. Bàn tay thon dài bao phủ lên đôi mắt bình tĩnh lại đầy bi thương của cô. Anh không dám nhìn thẳng vào biểu cảm trong đôi mắt cô. Xin lỗi em. Giọng anh khàn khàn trầm thấp. Đôi mắt dâng lên vẻ mờ mịt cùng không biết làm sao. Đôi mắt Thẩm Ngân Tinh bị Bạc Hàn Xuyên che lại. Cô hơi chớp vài cái. Mi dài quét nhẹ lên lòng bàn tay anh hơi ngứa. Anh cố chấp cường thế xông vào cuộc đời em. Ngay từ đầu đã là nhân tố em không hề dự đoán được. Không thể ngăn cản, càng không thể quyết định. Cho nên em sợ, anh có thể mạnh mẽ đến. Cũng có thể dứt khoát rời đi. Giống những người khác bỏ em đi. Ngoại trừ khiến bản thân chuẩn bị sẵn sàng đón nhận em còn có thể làm gì nữa chứ? Không đâu. Bạc Hàn Xuyên cường thế kéo cô vào lòng. Giọng nói khàn khàn xen lẫn bối rối và hoảng loạn. Anh sẽ không rời đi. Em biết em nên tin anh. Bạc Hàn Xuyên. Em lẽ ra nên tin anh. Nhưng cô không thể quyết định tương lai. Tương lai tràn ngập biến cố. Xin lỗi em. Là anh quá vội vàng. Cách chương.